trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, vô địch dư luận. Muốn hack đều hack không được, mở công ty đều sợ không có đặt đơn. Đụng phải đơn đặt hàng không dám nhận, tình huống Đường Hạo Kỳ cũng là lần đầu tiên đụng phải. Có thể đây là sự thực. Bọn họ công xưởng hiện tại sinh tuyến chỉ đủ sinh sản trầm gia định những cái kia đơn đặt hàng. Đường Hạo Kỳ biết, cái này thần kỳ thế giới tuyệt đối là chính mình kỳ ngộ. Đây là một cái tiềm lực cực độ to lớn công ty. Hắn hiện tại là CEO. Chỉ cần làm xong sớm muộn có cỗ quyền khen thưởng. Cho nên, hắn hiện đang nhiệt tình 10 phần. Trên bàn cơm, ăn hai cái cơm, Đường Hạo Kỳ nhân tiện nói: Lâm Thiếu, chúng ta bây giờ phải lập tức mở rộng sinh tuyến. Dựa theo trước mắt tiềm lực, ít nhất phải gia tăng 10 đầu sinh tuyến. Vương Đại Thiếu lại nói: 10 đầu không đủ, chí ít 20 đầu. Những thứ này đơn đặt hàng còn không phải nhiều nhất thời điểm. Lăng Xê qua một tuần lễ mới sẽ đạt tới đỉnh phong. Quan trọng sản phẩm của chúng ta thật tốt, không giống não bạch kim hội một chút ngã nhập thần đàn. Chúng ta thật có chút ngọt hội một mực, tiếp tục giữ vững, các loại đi vào quỹ đạo. Ta sẽ về kinh thành tìm quan hệ cho chúng ta một cái dân tộc sản phẩm thẻ bài. Đến lúc đó còn có thể đi xuất ngoại cửa. Đến lúc đó 20 đầu sinh tuyến khả năng còn chưa đủ. Lâm Cảnh gật đầu nói: Vậy liền mở rộng đến 20 đầu. Đường Tổng, chờ sau đó ngươi trở về thì lập tức khiến người ta chế tác bản kế hoạch. 20 đầu sinh tuyến Vương Đại Mảnh đầu tư bỏ vốn 2 tỷ không đủ. Chúng ta còn muốn giống ngân hàng cho vay. Ta cũng sẽ cùng Tân Cảng phương diện phê xây dựng đất đai vấn đề. Muốn gia tăng 20 đầu sinh tuyến, cái kia muốn thành lập nhà xưởng ít nhất là hiện tại 10 lần. Đất này muốn rất lớn. Hắn có loại cảm giác, vẻn vẹn cái này một đợt, chỉ cần đi vào quỹ đạo, bọn họ thật có chút ngọt liền có thể trở thành hoa hạ nước khoáng long đầu sản phẩm. Đây là còn lại sản phẩm căn bản làm không được sự tình. Giống nông phu Sơn Tuyền nhiều năm như vậy cũng bất quá lấy được dẫn trước địa vị mà thôi. Quan trọng hắn cái này sản phẩm thật là cái bắc. Cái kia thế giới khác đặc thù nguyên tố thạch đầu cũng là hách. Về sau hắn đổ là muốn đi vào tìm tới đầy đủ loại này thạch đầu ứng phó sinh tuyến mở rộng. Bất quá loại này thạch đầu theo cái kia thế giới khác dòng nước có rất nhiều. Cùng cái kia đầy đất ngọc thạch một dạng, mà đồng thời, bởi vì đặt trước không đến thật có chút ngọt, cái này thần bí trạng thái dưới sản phẩm, lại còn làm ra đói khát tiếp thị tác dụng, cọ nhiệt độ tin tức càng ngày càng nhiều. Tự nhiên, thật có chút ngọt hỏa nhiệt cũng để cho không ít người cảm thấy uy hiếp. Lúc này ở một chỗ đồ uống trong hiệp hội, thì có mấy người tập hợp một chỗ. Những người này tự nhiên là trong nước mấy nhà nước khoáng sản xuất đại công ty. Trong đó thì bao gồm nông phu Sơn Tuyền cùng đại hắc tử những thứ này nhãn hiệu lớn công ty. Bọn họ thảo luận tự nhiên là thật có chút ngọt. Cái này thật có chút ngọt đến cùng là tình huống như thế nào vậy mà liền như thế xuất hiện. Mặc kệ tình huống như thế nào đều đối với chúng ta tạo thành to lớn ảnh hưởng. Không thể không quản, không sai. Mấy người đều đã đạt thành chung nhận thức, bọn họ những thứ này lão nhãn hiệu cướp đoạt thị trường bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Nhiều như vậy đại giới, tuyệt đối sẽ không khiến người ta đến cắn bọn họ trong miệng thịt. Rốt cục, tại phương Nam nhuận hoa bán lẻ con đường phía trên xuất hiện nhóm đầu tiên thật có chút ngọt. Đây là Lâm Cảnh để Đường Hạo Kỳ sớm giao hàng cho Trầm gia. Mỗi ngày sinh sản bao nhiêu thì giao hàng bao nhiêu, tự nhiên là để Trầm gia thử bán. Mục đích đúng là điều tra nghiên cứu thị trường, làm thật có chút ngọt lên giá thời điểm. Ít giá 5 khối một bình lại đột nhiên để cái này hỏa nhiệt biến thành tiếng mắng một mảnh. Quá đen, cái gì nước khoáng muốn 5 khối người khác đều là 1 khối. 2 khối, mà võng thượng cũng ngay sau đó xuất hiện rất nhiều hắc tử. Sứ mệnh hắc thật có chút ngọt, một bình thành bản một khối không đến nước khoáng, vậy mà bán được 5 khối, 4 lần nhiều lợi nhuận, công ty này là cỡ nào hắc, vòng hắc tâm công ty. Thật có chút ngọt, một bình nước khoáng 5 khối giá trên trời, thật sự cho rằng dựa vào một đám võng hồng cùng ngôi. Sao Lăng Xê, người nước khoáng coi như làm bằng vàng. Những thứ này hắc tử sau lưng hiển nhiên đều có còn lại nước khoáng công ty cái bóng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy thật có chút ngọt uy hiếp. Bọn họ phải thừa cơ làm thật có chút ngọt một đợt. Lần này, ngược lại để thật có chút ngọt rất khó tiêu thụ ra đi. Thậm chí trước kia có người hướng bọn họ đưa ra đơn đặt hàng công ty cũng lập tức kéo tiêu tan đơn. Đặt hàng, dù sao thần kỳ thế giới cũng không có tiếp đơn. Có thể Vương Đại Thiếu lại làm cho Lâm Cảnh không cần phải gấp gáp. Bởi vì hắn biết cái này sản phẩm lợi hại. Căn bản không sợ người hack. Tại loại này nhiệt độ dưới, chỉ cần có người mua, dư luận hội rất nhanh truyền ra. Những thứ này sau lưng hack bọn hắn người chỉ sẽ trở thành tôm tép nhãi nhép. Lâm Cảnh tự nhiên tin tưởng điểm ấy. Cho nên trực tiếp để Đường Hạo Kỳ đem những cái kia hủy bỏ đơn đặt hàng người nhớ kỹ. Về sau bọn họ muốn đặt trước cũng chỉ có thể hàng ở những người khác đằng sau. Thậm chí có thể hay không đặt trước đến liền muốn xem bọn hắn tâm tình tốt không xong. Mà chính như Vương Đại Thiếu nói, coi như mắng rất nhiều người, cũng có vô số người mua, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tiếu Trấn Hạo là một cái ưa thích vận động người, bình thường đều có chơi bóng rổ. Đây là một hạng rất phí thể lực vận động, bình thường đánh cái nửa giờ thể lực thì trông đỡ hết nổi. Hôm nay hắn liền mua một bình thật có chút ngọt, hắn ngược lại không phải bởi vì cái này nước khoáng thổi hiệu quả, mà là bởi vì đây là võng hồng nước, mua một bình phát bằng hữu vòng có thể lừa gạt đến tốt nhiều tán. Đánh xong một vòng, Tiếu Trấn Hạo thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Mở ra thật có chút ngọt uống vào mấy ngụm, lập tức thì có một loại thư sướng cảm giác, dường như một chút khôi phục. Tiếp đó, hắn rõ ràng cảm thấy thật có chút ngọt lợi hại. Hắn thể lực vậy mà khôi phục, rất dễ dàng thì tiến vào mấy cái bóng, hơn người đều biến rất dễ dàng, bởi vì những người khác không có thể lực. Mềm thực sự, Tiếu Trấn Hạo, người ăn thuốc kích thích, lập tức có người hỏi, Tiếu Trấn Hạo lại cười, lợi hại a, cái này 5 đồng tiền châu a, uống vào thì không có chút nào mệt mỏi, những người khác kinh ngạc, lập tức đi mua thật có chút ngọt, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Về sau cái này thật có chút ngọt cũng là sân bóng rổ thánh phẩm. Trần Sinh là công trường cục gạch, bất quá bán khí lực một tháng cũng có thể kiếm lời hơn 7.000. Hắn hôm nay đồng dạng vì lừa gạt điểm tán mua một bình thật có chút ngọt. Chuyển gạch mệt mỏi thì lập tức mở nước uống một chút. Hắn cũng lập tức cảm giác đến tinh lực dồi dào, sau đó lại ra sức chuyển gạch. Một ngày sau khi kết thúc, hắn vậy mà phát hiện mình cục gạch tiền kiếm được so bình thường nhiều 50. Bởi vì là một cái buổi chiều đều không có cảm giác bị mệt mỏi. Còn lại nhân viên tạp vụ tự nhiên nghi hoặc. Sau đó rất nhanh toàn bộ công trường người đều biết là thật có chút ngọt tác dụng. Một chút tất cả đều nổ. Cái này 5 khối tiền hoàn toàn đáng giá a. Về sau uống thật có chút ngọt. Loại tình huống này tại mọi ngành mọi nghề lơ đãng phát sinh. Rất tốc độ nhanh, nguyên bản bị hắc thật có chút ngọt dư luận nhanh chóng truyền ra. Đột nhiên tiêu thụ bảo tăng, trực tiếp bị bán đứt hàng. Bởi vì nhìn Lâm Cảnh mặt mũi, Trầm gia thật hạ rất lớn đơn đặt hàng. Đem chọn cái nhuận hoa 70 nước khoáng số lượng đều cho Lâm Cảnh. Vốn chỉ là muốn kết giao Lâm Cảnh. Nhưng bây giờ Trầm gia lại đắc ý muốn cười. Hiện tại Lâm Cảnh công xưởng đều chỉ có thể cho bọn hắn sinh sản sản phẩm. Những người khác căn bản đặt trước không đến. Cái này để bọn hắn có thể hung hăng kiếm lời một đợt.